Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, không xảo không được sách. Mắt thấy đã đến bữa trưa thời gian, Trương Dương dự định tìm một chỗ tùy tiện ăn một chút cái gì. Người thứ ba điện thoại lại reo lên, vẫn cứ là số xa lạ. Trương Dương bất đắc dĩ tiếp lên, lại là một nhà video trang web mời. Hắn đương nhiên là từ chối. Điện thoại mới vừa quài, lại tới một người, liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, chuẩn bị tắt máy hắn lập tức tiếp lên. Tiểu Triệu, Trương đại ca, người ở đâu đây? Triệu Ninh âm thanh nghe vào có chút gấp. Ta ở, chấm ngoặc kép, Trương Dương ở bốn phía quét một vòng. Tâm nói ta nào có biết ta ở đâu a? Này nơi quái quỷ gì a? Làm sao? Bên này có chút việc, người có thể không thể giúp một chút bận bịu. Làm sao? Người ở đâu? Trương Dương lên đường một bên một chiếc xe taxi. Giang Nam làng trai, một nhà trang trí vẫn tính là tao nhã quán cơm. Triệu Ninh cùng ba người khác ngồi ở dựa vào cầu thang vị trí. Dùng một loại không biết làm sao bây giờ mục chỉ nhìn đối diện một nam một nữ. Với hắn cùng nhau ăn cơm chính là ngày hôm qua hỗ trợ hai cái bạn học Lưu Tiểu Quân cùng Hàn Thạch. Một cái khác nữ tên là Giang Khinh Xảo, là Lưu Tiểu Quân bạn gái. Với bọn hắn là cùng một trường học. Sớm thời điểm ở trường học bọn họ liền rất quen. Từ hôm nay gặp mặt bắt đầu, Triệu Ninh liền nhìn ra nàng tâm tình thật giống không quá cao. Nhưng hắn cũng không để ý, cho rằng là hai người bọn họ người náo loạn cái gì chút khó chịu. Mấy người vừa nói vừa cười, vừa bắt đầu bầu không khí vẫn là khỏe mạnh. Nhưng ai biết cơm nước xong, cô gái này đột nhiên nói muốn về nhà. Lần này đem ba người bọn họ giật nảy mình. Lưu Tiểu Quân một hồi liền cuống lên. Mặt sau hỏi một hồi mới biết là Giang Khinh Xảo này hơn 2 tháng vẫn không tìm công tác. Nản lòng thoái chí không muốn lại lưu ở kinh thành. Nàng thậm chí ngay cả vé xe lửa cũng đã mua xong. 11 giờ đêm xe. Mặc kệ Lưu Tiểu Quân khuyên như thế nào, Giang Khinh Xảo đều là cúi đầu yên lặng rơi lệ. Không nói một lời. Khuyên một trận không hiệu quả, Lưu Tiểu Quân cũng trở nên trầm mặc. Triệu Ninh cùng Hàn Thạch cũng không biết muốn khuyên như thế nào. Chỉ có thể làm gấp. Về nhà, điều này có ý vị gì ba người đều biết. Liền coi như bọn họ hai đều là cùng một nơi người. Nhưng như vậy tách ra, sau đó còn có thể hay không thể đi tới trả lại hết thực sự là chưa biết sự tình. Dù sao cũng không ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ta theo ngươi đồng thời trở lại. Một hồi lâu sau, Lưu Tiểu Quân hít sâu một hơi, cũng làm ra quyết định. Không được, vẫn không lên tiếng. Giang Khinh Xảo cũng gấp, khóc ròng nói, chúng ta vậy thì là một huyện thành nhỏ, ngươi chuyên nghiệp trở lại có thể làm cái gì? Ngươi nếu như trở lại, ngươi này 4 năm liền thật sự lãng phí. Lưu Tiểu Quân nói rằng, ở trong lòng ta, cái gì cũng không sánh nổi ngươi trọng yếu. Ta không sẽ rời đi ngươi. Giang Khinh Xảo lệ rơi đầy mặt. Không được. Cũng không ai quy định sau khi tốt nghiệp tìm công tác liền nhất định phải nhọt gáy a, Lưu. Tiểu Quân giả vờ ung dung. Ngược lại ta ở cái kia TV nhỏ đài làm ra cũng là chân chạy hoạt. Đến cái nào không phải như thế. Vừa vặn ta không muốn làm nữa. Giang Khinh Xảo không ngừng mà lắc đầu. Khóc đến nói không ra lời. Các ngươi đều yên tĩnh một chút. Đừng như thế qua loa liền xuống quyết định có được hay không. Chuyện công tác có thể lại chậm rãi. Đều là có cơ hội. Ta không cũng 1 tháng trước mới tìm được công tác sao? Triệu Ninh sốt ruột địa cửa trước ở ngoài nhìn xung quanh. Bọn họ đều là mới vừa tốt nghiệp học sinh. Ở trong xã hội không có người nào mạch quan hệ. Đến hiện tại cũng thực sự không tìm được ai có thể giúp đỡ. Triệu Ninh duy nhất có thể nghĩ tới người cũng chỉ có Trương Dương. Chỉ là hắn cũng không biết hắn có thể hay không giúp đỡ được việc. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Cũng không thể thật sự nhường bọn họ liền như vậy tách ra hoặc là đều về nhà chứ. Then chốt là Trương Dương vừa nãy ở trong điện thoại cũng không nói cho cùng có thể không thể giúp. Một tay, chỉ nói là trước tiên nghĩ một chút. Nhưng hắn hiện tại cũng không tốt khuyên như thế nào. Có thể tìm ta đều tìm, cơ hội gì đều không có, Liền trước sân khấu công việc như vậy cũng không tìm tới. Giang Khinh Xảo xoa xoa nước mắt. Ta đã quyết định trở lại. Nhưng Tiểu Quân ngươi không thể đi theo ta. Ngươi không thể nắm tương lai của chính mình đùa giỡn. Lưu Tiểu Quân nhìn nàng. Hồng mắt nói. Lẽ nào ngươi muốn cho ta liền như vậy thả xuống? Chúng ta cùng nhau gần một năm. Ngươi cảm thấy ta có thể dễ dàng thả xuống. Giang Khinh Xảo nghiêng đầu qua chỗ khác không dám nhìn hắn. Nước mắt rơi như mưa. Tiểu Triệu, Trương Dương âm thanh từ cửa truyền đến. Trương đại ca, Triệu Ninh thở phào nhẹ nhõm. Bận bịu đem hắn tới đón. Hàn Thạch cùng Lưu Tiểu Quân hai người đối với Trương Dương xuất hiện đều cảm giác được có chút bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cho rằng chỉ là trùng hợp. Giang Khinh Xảo nhìn thấy có người ngoài đến. Đều xoa xoa con mắt. Điều chỉnh một hồi tâm tình. Trương đại ca, Hàn Thạch cùng Lưu Tiểu Quân đều đi theo Triệu Ninh gọi. Mấy người tuổi xấp xỉ. Nhưng bọn họ cũng đều biết Trương Dương bản lĩnh. Như thế gọi hắn thì cũng chẳng có gì mâu thuẫn. Giang Khinh Xảo không quen biết Trương Dương. Chỉ là cúi đầu lau nước mắt. Các ngươi khỏe. Trương Dương hôm qua đã gặp Lưu Tiểu Quân hai người. Ngược lại cũng không xa lạ gì, chuyện ngày hôm qua trước tiên nhờ có các ngươi hỗ trợ. Còn không với các ngươi nói tiếng cảm ơn đây. Hàn Thạch nói rằng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lưu Tiểu Quân tâm tình hạ, chỉ là miễn cưỡng cười cợt. Cảm thụ bốn phía liên tiếp nhìn sang ánh mắt, Trương Dương khả năng cũng nhận ra được đứng khó coi. Ở Triệu Ninh bên người ngồi xuống, nói rằng, chuyện đã xảy ra ta vừa nãy nghe Triệu Ninh đã nói. Nếu như chỉ là công tác vấn đề, ta lẽ ra có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Lưu Tiểu Quân lấy làm kinh hãi. Không thể tin được nhìn hắn. Thế mới biết hắn là cố ý tới nơi này. Hắn nhìn phía Triệu Ninh. Giang Khinh Xảo cũng ngẩn ra. Ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Biểu hiện có chút kinh ngạc. Ta gọi điện thoại. Triệu Ninh thành thật giao cho. Trương Dương gãi gãi sau gáy, cùng Giang Khinh Xảo nói rằng, ta cũng không biết ngươi là ngành gì, ta hiện tại năng lực phải giúp ngươi tìm cái chuyên nghiệp nhọt gáy công tác cũng không có khả năng lắm, nếu như ngươi đối với chức quan văn loại công tác có hứng thú, ta nên có thể giúp đỡ được việc. Triệu Ninh cả kinh nói, Trương đại ca, ngươi nói có thật không? Trương Dương không nói gì nói, ở tình huống như vậy. Ngươi cảm thấy ta dám đùa giỡn hay sao? Trương đại ca, chuyện này, chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Quân một mặt kích động, sau đó căng thẳng nhìn Giang Khinh Xảo. Trương Dương năng lực hắn không nghi ngờ. Hắn nếu đều mở miệng, việc này khẳng định giả không được. Trước mắt liền nhìn nàng có nguyện ý hay không? Giang Khinh Xảo nhất thời không phản ứng lại. Nhẹ, ngươi nói chuyện nha, Lưu Tiểu Quân cuống lên. Đừng thúc, đừng thúc. Làm cho nàng suy nghĩ thật kỹ. Trương Dương vung vung tay. Công việc này chính là xử lý văn kiện loại hình. Hiểu một điểm cơ bản làm công phần mềm là được. Hẳn là sẽ không rất phức tạp. Ta làm. Giang Khinh Xảo phục hồi tinh thần lại. Vội la lên. Ta làm. Công việc gì ta đều làm. Nàng cũng là bị bức ép cuống lên. Tốt nghiệp 2 tháng. Đầu vô số CV. Hầu như đều là đá chìm biển lớn. Nàng cũng bắt đầu hoài nghi cuộc đời của chính mình. Hợp làm nơi nào còn có thể có cái gì soi mói. Liền trước sân khấu công tác nàng đều tìm. Nơi nào còn có thể từ chối một phần chức quan văn loại công tác. Vậy được. Vậy thì quyết định như vậy. Ngươi chiều nay đến kỳ tích thị tần tìm ta đi. Liền như thế định. Giang Khinh Xảo ngây người. Trong lúc nhất thời có loại cảm giác không thật. Trương đại ca. Thật cảm ơn ngươi. Người thật sự giúp chúng ta đại ân. Lưu Tiểu Quân mừng rỡ như điên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đều là người mình. Đừng có khách khí như vậy. Trương Dương nhìn một bàn cơm nước. Lúc này mới nhớ tới đến mình còn không ăn cơm. Không cảm thấy nhổ bãi nước bọt. Triệu Ninh vừa vặn thấy. Trương đại ca, ngươi còn không ăn cơm chứ? Trương Dương ngượng ngùng nói. Ta còn thực sự không ăn. Một bên Lưu Tiểu Quân lập tức vẫy tay. Người phục vụ, thêm 2 món ăn. Đừng đừng đừng, này không còn có nhiều như vậy món ăn đi. Đủ ăn, thêm 2 bát cơm đi. Trương Dương cùng người phục vụ nói. Lưu Tiểu Quân cuống lên. Cái kia cái nào được đó? Chuyện này, chấm ngoặc kép, có cái gì không được? Nhìn thấy trên bàn còn có một bát không ăn cơm. Hắn cũng không khách khí. Lấy tới liền ăn. Lưu Tiểu Quân cùng Hàn Thạch đều có chút há hốc mồm. Hai người trong đầu nghĩ tới đều là ngươi hiện tại tốt xấu là một có chút tiếng tăm tên tinh. Người đầy cũng quá tiếp đất khí chứ. Không hề có một chút cái giá đã nhường bọn họ cảm thấy giật mình. Lẽ nào ngươi liền hình tượng cũng không muốn sao? Trương đại ca, công ty chúng ta muốn vời người sao? Ta làm sao không biết? Triệu Ninh hỏi, nếu như hắn biết công ty muốn vời người, đã sớm đề cử nàng qua a. Công ty không muốn vời người, ta là làm cho nàng đi đón Tô Thanh Ngôn vị trí. Trương Dương vừa ăn một bên trả lời, ở hắn hiện tại ở công ty địa vị, cùng Tả Thượng Hoa muốn một cái chức vị nên không phải việc khó gì. Hắn sắp xếp lại không phải một cái gì đều sẽ không người. Cái này Giang Khinh Xảo tốt xấu cũng là cái sinh viên đại học. Xử lý một điểm văn kiện sẽ không có vấn đề gì. Không thấy Tô Thanh Ngôn một người chủ trì chuyên nghiệp đều làm được rất thuận lợi sao? Triệu Ninh lấy làm kinh hãi. Tô Thanh Ngôn, nàng phải đi à? Không phải, nàng muốn làm tiết mục. Làm tiết mục, Triệu Ninh nhanh chóng nháy mắt. Giác đến đầu óc của chính mình cũng có chút không đủ dùng. Chính mình vẫn là kỳ tích thị tần người sao? Làm sao một chút tin tức cũng chưa lấy được? Không cần kỳ quái. Ta buổi sáng mới cùng Tả Tổng nói. Thật muốn bắt tay vào làm nên còn muốn 10 ngày nửa tháng. Người cùng Tả Tổng nói. Triệu Ninh kinh ngạc nhìn hắn. Tiết mục là ngươi chế tác. Triệu Ninh xác minh ý nghĩ của chính mình. Nhưng trong lòng vẫn có chút chấn động. Đại ca, người rốt cuộc là ai a? Quảng cáo cái này tiếp theo cái kia thì thôi. Làm thế nào lên tiết mục đến vậy là bộ dáng này a? Liền hắn đều cảm thấy chấn động. Một bên Hàn Thạch Lưu Tiểu Quân hai người thì càng thêm. Hai người con mắt đều trợn tròn. Nhìn phì ánh mắt của hắn lại như là ở xem Như Lai. Này vẫn là nhân loại bình thường sao? Hắn là ai a? Giang Khinh Xảo kéo kéo Lưu Tiểu Quân tay áo. Nhỏ giọng hỏi. Lưu Tiểu Quân nhỏ giọng trả lời. Ta ngày hôm qua không phải đi giúp Triệu Ninh khó khăn sao? Chính là hắn tiết mục. Ngươi tối ngày hôm qua không phải nhìn sao? Là hắn a? Giang Khinh Xảo lấy làm kinh hãi. Giờ mới hiểu được thấy thế nào hắn khá quen đây. Mẹ, ta thấy minh tinh. Nhưng là, cái này minh tinh thật giống cùng chính mình nhận thức bên trong có chút không giống nhau. Nhớ tới ngày hôm qua xem cái kia đương cười chết người tiết mục. Nàng khóe miệng lại không cảm thấy hơi dương lên. Tâm tình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Trương đại ca, đó là loại hình gì tiết mục? Chấm ngoặc kép, Triệu Ninh nói được nửa câu liền ngừng lại. Có chút bất ngờ quay đầu lại. Mặt sau trên thang lầu truyền đến một thanh âm. Trong thanh âm mang theo một bọn họ tên quen thuộc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.